Y võ song toàn, chương 119, não tàn hay gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 119, não tàn hay gì? Nghe vậy, Tần Lâm cười nhạt, xem ra đã tìm được đầu sỏ rồi. Mấy người bên dưới có thể kiêu ngạo như vậy còn không phải vì có người bảo vệ. Phó chủ tịch Tiền này chính là người đó. Mạnh Văn Cương phân thân không nổi. Bên tập đoàn Mạnh Thị cũng có rất nhiều sản nghiệp, không quản hết được, cho nên mới ủy thác cho phó chủ tịch Tiền quản lý bên tập đoàn Hiên Viên này. Nhưng không ngờ tên phó chủ tịch Tiền này lại dám ăn chặn tham ô ở giữa, không màng đến lợi ích của công ty, làm cho công ty tốt xấu lẫn lộn. Một phòng kiểm tra chất lượng, một phòng nhân sự, hai phòng ban quan trọng nhất công ty đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu Tần Lâm không kịp thời phát hiện thì mấy hôm nữa thuốc có vấn đề sẽ được đưa ra thị trường. Người dân dùng phải loại thuốc này sẽ chửi mắng tập đoàn Hiên Viên, làm hỏng danh tiếng của sư phụ. Phó chủ tịch Tiền phải không? Được, tôi nhớ tên ông rồi. Phó chủ tịch Tiền hừ một tiếng, nhớ tên tôi thì làm sao, cũng không tự xem lại bản thân đi, cậu đã bị sa thải rồi, mau xéo đi. Nói xong, ông ta lập tức lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự. Alo, Cát Phong, gọi bảo vệ lên đuổi người mới ra ngoài cho tôi. Cát Phong cúp máy, tức tốc dẫn mấy người bảo vệ đi lên, nhưng Tần Lâm đã rời đi rồi. Phó chủ tịch Tiền, có chuyện gì vậy? Ông ta hung dữ đập bàn thật mạnh, chuyện tốt cậu làm đấy chứ cái gì? Lần sau tuyển người thì mở mắt to ra mà nhìn, thằng oắt kia muốn tố cáo trưởng phòng Vương kia, đúng là ăn no rừng mỡ. Cát Phong cũng ngây ra, Tần Lâm á, người mà anh ta vừa thu nhận cũng chỉ có Tần Lâm mà thôi. Thằng cha này bỏ 500.000 để vào phòng kiểm tra chất lượng chỉ để đi tố cáo thôi ư, não tàn hay gì? Nổi điên xong thì điện thoại của phó chủ tịch Tiền bỗng vang lên. Thấy tên người gọi, ông ta liền trở nên lo lắng, ngồi thẳng lưng rồi bấm nghe. Alo, Tổng Giám đốc Mạnh ạ, Mạnh Văn Cương nói. Sáng sớm ngày mai, Tổng Giám đốc của tập đoàn Hiên Viên sẽ đi họp, mấy người chuẩn bị chút đi. Phó chủ tịch Tiền nghe vậy thì lấy lại tinh thần. Được Tổng Giám đốc Mạnh, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Mặc dù mọi người đều biết tập đoàn Hiên Viên và tập đoàn Mạnh Thị là người một nhà, nhưng ông chủ của tập đoàn Hiên Viên lại là một người khác. Ông chủ thần bí này còn không xuất hiện vào ngày cắt băng khánh thành. Từ đầu đến cuối, chưa một ai được gặp mặt ông chủ này cả. Không ngờ lần này ông chủ lại muốn họp, lần này bọn họ phải chuẩn bị thật tốt, công việc ngoài mặt cũng phải làm cho nghiêm chỉnh. Cúp điện thoại, phó chủ tịch Tiền bắt đầu sắp xếp mọi việc, công ty cũng bận rộn hẳn lên, ngừng lại mọi việc đang làm lại, chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai. Mấy người ở phòng kiểm tra chất lượng cũng rộn ràng, chuyện nhà máy Phúc Long cũng tạm thời gác lại. Tôn Vĩnh Tuyết hơi lo lắng, nhắn hỏi trong nhóm trò chuyện công việc. Chị Vương, Tổng Giám đốc mới đột nhiên muốn họp hay là có thay đổi gì về quy tắc? Nhóm cô ta phải tốn mấy trăm nghìn mới mua lại được công việc này. Nếu như có chính sách gì mới, hoặc là tuyên truyền công tác của bọn họ thì coi như mất trắng rồi. Vương Hưng Giai, yên tâm đi, có phó chủ tịch Tiền ở đây, có di chuyển thế nào cũng sẽ không sao cả. Tổng giám đốc mới là người trăm công nghìn việc, sẽ không dằn mà lo chuyện của công ty đâu, tất cả sẽ do phó chủ tịch Tiền quyết hết. Tôn Vĩnh Tuyết, vậy thì được, đúng là nên đi theo phó chủ tịch Tiền mà. Cách chương.